Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 172, tọa kỵ của ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế có thủ đoạn trồng chất không gian, lộ trình đế khuyết long thú đi qua không dài bằng 3 phút ánh sáng, mà là đem lộ trình 3 phút ánh sáng rút ngắn thành 50-60 ngàn cây em ngắn ngủi. Đây mới là nguyên nhân đế khuyết long thú là tọa kỵ mạnh nhất. Trên tay nghề, trồng chất không gian, cho dù thần linh tộc cũng không cách nào so sánh. Trồng chất không gian, xếp trồng điểm khởi đầu cùng điểm đến thành 2 điểm cách nhau mỏng như tờ giấy. Rút ngắn lộ trình từ điểm xuất phát đến điểm đến cực lớn. Đây cũng là cái hay của trồng chất không gian, căn cứ năng lực mạnh yếu khác nhau. Rút ngắn khoảng cách cũng khác nhau, rút ngắn cường đại nhất chính là tương đương với rút ngắn về không. Bắt đầu từ điểm xuất phát, bước ra một bước chính là điểm kết thúc. Tuy nhiên, đây là kỹ năng bị động của đế khuyết long thú tộc. Lục thương không thể phục chế, thông qua, vì nó căn bản không có quá trình phóng thích kỹ năng. Đây là điểm đáng tiếc duy nhất. Còn như ngược lại là có thể thôn phệ, nhưng lục thương là nhân tộc không thể phát huy toàn bộ năng lực của kỹ năng này. Trừ phi hoàn toàn biến thành đế khuyết long thú thông qua. Lục thương đã tới nơi, trong mắt của mọi người, chỉ thấy trên bầu trời trong vũ trụ xuất hiện từng điểm màu sắc. Sau một khắc, lục thương liền xuất hiện từ một đoàn màu sắc rực rỡ như thác nước chảy. Chủ nhân, đến Brand Đại Lục rồi. Ừ, coi như không tệ. Lục thương nhảy xuống từ trên người đế khuyết long thú. Chỗ bọn họ hạ xuống chính là gần yến tiệc ăn mừng. Lúc này, yến tiệc của quần tinh công hội cũng sớm đã tản không sai biệt nhiều lắm. Mọi người đều đi tìm đế khuyết long thú để khế ước tọa kỵ. Còn lại ở chỗ này hoặc là đã có tọa kỵ, hoặc là không lo không có đế khuyết long thú làm tọa kỵ. Tham kiến nhân hoàng, tinh thiên một mực ở đây chờ nhân hoàng. Lúc này thấy nhân hoàng đi tới, hắn liền quỳ xuống hành lễ. Trong lòng hắn, nhân hoàng là tồn tại chí cao vô thượng, không cần hành lễ. Lục thương giơ tay lên, tinh thiên được một cỗ lực lượng không gian nâng lên. Lục thương xoay người nhìn phía phảng sinh hóa thân tộc bên cạnh. Các ngươi tìm ta là muốn đầu hàng đúng không? Phải, nhưng ta có một yêu cầu quá đáng mong nhân hoàng đồng ý. Hoàng giả của phảng sinh hóa thân tộc tiến lên. Trong lúc đó, một cánh tay máy móc biến hóa thành đao. Đây là một thanh đao năng lượng màu xanh lam. Bên ngoài vẫn còn duy trì liên tục phong nhận, chấn động tần số cao, dường như muốn cắt tất cả. Đã nghe qua uy danh của nhân hoàng, nhưng chưa bao giờ giao thủ cùng nhân hoàng. Mặc dù ta muốn hàng, cũng không phải sợ chết. Nếu chết, cũng phải chết trận. Tên ta là Phi Lin. Ô, có chi khí. Lục thương nhíu mày. Tuy nhiên, hôm nay ta không muốn ra tay. Để tọa kỵ của ta lên đi. Hôm nay đã tự tay giết 8 hoàng giả. Lục thương cũng hơi mệt một chút, vừa hay vừa rồi ban cho tinh khuyết 3 kỹ năng, liền để tinh khuyết giải quyết a. Phảng sinh hóa thân hoàng nhìn về phía đế khuyết long thú bên cạnh lục thương. Con đế khuyết long thú này quả thực phẩm chất không sai. Nhưng, đế khuyết long thú hoàng vừa rồi đã bị nhân hoàng giết chết. Hiện tại đế khuyết long thú tộc không có hoàng giả. Chênh lệch giữa hoàng giả với người chơi bình thường vô cùng to lớn. Chỉ có thể dùng trời với đất để hình dung. Dù là thứ hai của chủng tộc so sánh với hoàng giả mạnh nhất chủng tộc, cũng sẽ có chênh lệch gấp 5-6 lần. Phi Lin tự nhận thực lực của chính mình vốn cũng không yếu hơn đế khuyết long thú hoàng. Huống chi kẻ thứ hai chủng tộc. Nhân hoàng, ta kính trọng ngươi. Vì sao ngươi phải làm nhục ta như vậy? Ta cam tâm tình nguyện chết dưới tay thủ hạ của cường giả. Nhưng trong mắt ngươi, chẳng lẽ ta thật không bằng một đế khuyết long thú bình thường? Nghe được hai chữ bình thường, mí mắt đế khuyết long thú nhảy một cái, tuy nhiên lập tức liền thoải mái. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không còn là hoàng giả. Đánh đi thì sẽ biết. Động thủ, tuân lệnh. Không đợi phảng sinh hóa thân hoàng kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo ánh sáng to lớn xông thẳng đến, bao phủ nó hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này, cả người Phi Linh nổi lên ánh sáng màu hồng. Đây là cảnh báo, bị động, giống như nhân tộc hay thú tộc sẽ dựng đứng lông tơ khi gặp phải nguy hiểm. Trong lúc vô ý thức đó, hắn lập tức dâng lên vòng bảo vệ. Sáu cánh tay máy móc trùng điệp biến hóa, hợp thành một mặt khiên to lớn ngăn cản trước mặt mình. Cơ giới hoàng khiên, chống đỡ 60, sát thương đến từ trước mặt, lần đầu rút ra, trong vòng một phút sẽ được hộ thuẫn giá trị 30. HP tối đa của bản thân, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang, yếu, 544, 616, oanh. Nhưng mà hắn dĩ nhiên rớt 500.000 lượng máu dưới một tiếng gầm này của đế khuyết long thú. Phảng sinh hóa thân tộc, chủng tộc này giống như bản yếu hơn của, có thể biến hóa thân thể thành nhiều loại vũ khí, đồng thời trong thời gian nhất định, lần đầu rút ra vũ khí còn sẽ có hiệu quả đặc biệt thêm vào. Thật mạnh, sau một kích này, Phi Linh liền biết tinh khuyết mạnh mẽ. Tất cả kỹ năng ma pháp tạo thành 3 lần sát thương. Toàn bộ kỹ năng nhận được 30. Thời gian câu đao, đồng thời bản thân nhận được 1 tầng. Phản chế pháp thuật, so với cấp SSS. Cấp SS kém rất nhiều. Đồng thời, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang. Cũng là phiên bản yếu hơn. Nhưng chỉ cần 2 kỹ năng bản yếu này tăng theo cấp số nhân. Vẫn đánh Phi Linh không kịp trở tay. Cả người Phi Linh lúc này lóe lên ánh sáng màu đỏ. Nếu vừa rồi hắn không mở khiên ra, rất có thể đã bị giết chết. Sát thương của một kích này vượt xa thanh máu của hắn. Hắn là hoàng giả chiến đấu loại hình mẫn tiệp, lượng máu chỉ có 900.000. Dù có hộ thuẫn giảm bớt, lượng máu lúc này của hắn cũng chỉ còn lại có hơn 40 vạn. Đến tận bây giờ, rốt cục Phi Linh cũng coi tinh khuyết là đối thủ. Bá, nhưng đã muộn, U Linh Chi Phong ra hộ. Tinh khuyết kích hoạt kỹ năng này lần nữa. Sau một khắc, tinh khuyết liền biến mất trong cảm giác của đối phương. Chuẩn xác mà nói, không phải biến mất mà là không cách nào nhìn ra. Tốc độ của tinh khuyết đã vượt qua tốc độ cảm giác của Phi Linh. Đế khuyết long thú. Tốc độ hạng nhất, trí lực chỉ là thuộc tính phụ. Hưu, một đạo cầu vồng từ mặt bên trực tiếp xuyên qua thân thể Phi Linh. Mặt bên, hắn không có bất kỳ giảm thương nào. Xuyên phá không gian, xuyên qua một mục tiêu. Tạo thành sát thương căn cứ vào tốc độ ma pháp. Tốc độ càng nhanh sát thương càng cao. Đây là kỹ năng toàn bộ đế khuyết long thú đều biết. 413 185, nhưng một kỹ năng như vậy, trực tiếp tạo thành sát thương 40 vạn trong nháy mắt. Đồng tử Phi Linh trừng lớn, hắn thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị đối phương giết chết. Lục Thương ngáp một cái, kết quả này trong dự đoán của hắn, tọa kỵ của hắn ít nhất phải có năng lực 1 versus 5 mới đúng. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, xung quanh. Hai người đi theo hoàng giả phảng sinh hóa thân tộc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bọn họ biết hoàng của mình sẽ chết, nhưng không nghĩ tới là bị tọa kỵ của nhân hoàng tùy ý giết chết. Từ bắt đầu đến kết thúc, hoàng nhà mình liền cơ hội tấn công cũng không có. Vẻn vẹn 2 kỹ năng, đơn giản giống như đập chết một con kiến. Lục Thương nhặt ấn chủng tộc và hoàng quan rồi nhìn về phía bọn họ. Khế ước, cách chương.